Tại đằng Tiêm Nhu trên người bố trí cấm chế dày đặc, Ninh Phàm đem hắn nhốt vào đỉnh lô giới sám tội cung. Sám tội cung trải qua cải tạo, nhốt vào trong cung nữ tu sẽ lâu dài rơi vào hôn mê. Lấy đỉnh lô giới tiểu thiên giới mặt đẳng cấp, coi như là toái hư nữ tu nhốt vào sám tội cung, cũng là hôn mê bất tỉnh kết cục. Nữ tử này nếu bắt, hoặc là thu làm tay chân, hoặc là thải bổ sạch sẽ, chung quy là có dùng. Xử lý xong nữ tử này, Ninh Phàm phất tay một chiêu, đem rơi xuống mặt đất hạ hoàng kiếm thu hút trong tay, vuốt ve trên thân kiếm long hình điêu khắc ngấn, trong lòng bay lên một luồng cảm giác cổ quái. Hắn luôn cảm thấy, chuôi này hạ hoàng kiếm cho hắn mấy phần quỷ dị cảm giác quen thuộc. Cụ thể vì sao quen thuộc, rồi lại không thể nào biết được. Có chút quái lạ, nhưng không thể không nói, đây là một chuôi hảo kiếm. Liền toái hư tầng 2 cũng có thể trọng thương, đáng tiếc. Ta xa xa không đủ để thôi thúc kiếm này. Ninh Phàm than thở. Tiểu Phàm Phàm, ngươi nếu như không muốn thanh phi kiếm này, cho chúng ta đi, chúng ta vừa vặn không có phi kiếm chứa đựng kiếm linh thân. Tinh Tinh đề nghị. Tiểu Phàm Phàm, nhân gia đều vì ngươi ra tay 2 lần rồi, ngươi cho người ta một điểm khen thưởng ma. Mặt mặt làm dáng nói. Tiểu Phàm Phàm, ta muốn kiếm kiếm, muốn. Thủy Thủy đang diễn kịch mua vui. Tiểu Phàm Phàm, ta giúp ngươi tìm hiểu thanh kiếm này bên trong kiếm thuật, đi mà. Hoa Hoa hiểu chi lấy lợi. Muốn. Đồng Đồng nói lắp, thẳng thắn chỉ nói mấu chốt nhất muốn chữ. Ồ, các ngươi muốn chuôi này hạ hoàng kiếm. Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên hơi động, thanh kiếm này dù sao đối với hắn vô dụng, tạm thời cho 5 kiếm linh dằn vặt đi. Nếu thật có thể dằn vặt ra cái gì, ngược lại cũng thập phần đáng để mong chờ. Độn quang lóe lên, Ninh Phàm thẳng đến giới lộ một đầu khác mà đi. Không biết, tại bắt giữ hắn đằng Tiêm Nhu trong nháy mắt, đằng Hoàng cũng không còn cách nào mượn đằng chủng nhận biết đằng Tiêm Nhu tung tích. Đằng Tiêm Nhu bị bắt được rồi, bị Lục Bắc bắt được. Đằng Hoàng giận dữ, tức giận sau khi, càng thấy khó mà tin nổi. Hắn không thể nào tưởng tượng được, vì sao một cái chỉ là vấn hư tiểu bối, có thể bắt toái hư nhất trọng thiên đằng Tiêm Nhu. Hắn đột nhiên cảm thấy, lúc trước có chút coi thường Ninh Phàm rồi. Gọi Vạn Trường không tới gặp ta. Đằng Hoàng ánh mắt thoáng hiện sát cơ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 576, Thức Hải Quấn Quýt. Chương 576, Thức Hải Quấn Quýt. Ninh Phàm đi tới giới lộ phần cuối, nơi cuối cùng, bố trí một cái tử mang truyền tống trận. Bước vào truyền tống trận, trước mắt phong cảnh lập tức biến. Mấy cái hô hấp sau, Đông Thủ Hải Câu Long Quốc một chỗ biển cây bầu trời, một tia sáng tím lóe lên, hiện ra Ninh Phàm bóng người. Cách đó không xa một tòa thủ sơn đỉnh, Thanh Đại đang đợi Ninh Phàm. Thấy Ninh Phàm đến, lập tức tiến lên đón. Lục đại ca, ngươi không sao chứ? Giới lộ bên trong là không phải đã xảy ra biến cố gì? Thanh Đại xưng hô lần nữa thay đổi, có chút thân thiết hỏi. Mấy ngày ở chung, nàng cùng Ninh Phàm quan hệ kéo gần lại rất nhiều, đã không giống ban đầu xa lạ. Câu này ân cần thăm hỏi, cũng là xuất phát từ nội tâm. Một ít việc nhỏ mà thôi, đã giải quyết xong. Ninh Phàm đối Thanh Đại Quang đi an tâm ánh mắt, từ trong túi chữ vật lấy ra Đông Thủ Hải địa đồ, thần niệm đi vào. Hắn biết, nơi đây là Câu Long Quốc, có một tòa Câu Long giới môn, cùng Thang Cốc giới môn liên kết. Từ Câu Long Quốc xuất phát, hướng về đông bắc phương hướng đi tới, con đường 42 cái tu chân quốc sau là sẽ đến Minh La Thủ Tộc vị trí hư cấp tu chân quốc Hàn Thương Quốc. Đã từng, Hàn Thương Quốc lớn nhất thủ tộc chính là Minh La một tộc, mà bây giờ, Minh La một tộc lại chỉ có thể bước lên nhị lưu thế lực. Năm xưa ta Minh La tộc cường thịnh thời gian, hùng cứ Hàn Thương Quốc, trưởng ngự thủ giới, kết giao thiên hà cường giả, cũng đắc tội quá không ít thủ tộc. Bây giờ bộ tộc sa sút, bạn cũng không người hỏi thăm, càng thường có tộc khác tu sĩ tới cửa ức hiếp. Bộ tộc ta thịnh lúc, thiên hạ tu sĩ không thể cùng với tranh giành, bây giờ suy vong, liền tổ tiên di thể đều không thể che chở. Thanh Đại đôi mắt sáng buồn bã, có chút thương cảm. Có ta ở đây, Minh La tộc sẽ không lại bị bọn đạo trích ức hiếp. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu xanh thuyền nhỏ. Hướng thiên vừa tế, thuyền nhỏ kia dài ra theo gió, khoảnh khắc hóa thành một cái màu thiên thanh to lớn lâu thuyền. Thuyền này tên là Thiên Thanh Chu, lấy thiên thanh mộc chế thành, là một kiện phàm hư trung phẩm độn bảo, lấy trận thức phối hợp tiên ngọc thôi thúc, lớn nhất độn tốc vô hạn tiếp cận sung hư. Thiên thanh chu bên trên càng có đủ 12 đài hư linh pháo, chỉ cần tiêu tốn tiên ngọc, mỗi một đài hư linh pháo cũng có thể phát ra vấn hư một đòn. 12 pháo đồng thời đánh ra, chính là sung hư tu sĩ cũng nên tránh lui. Trên thuyền càng sắp đặt phàm hư đỉnh phong trận quang, chỗ trận quang toàn bộ triển khai, chính là thái hư tu sĩ công kích cũng có thể ngăn cản 1-2. Thuyền này là ta từ Quảng Hàn Thành giành được, hôm nay liền đưa cho ngươi, do ngươi điều khiển, chở ta đi Hàn Thương Quốc. Ta nguyên thần có thương tích, dọc theo đường đi không thích hợp lộ diện, cần hảo hảo chữa thương. Đưa cho ta. Thanh Đại khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên không ngờ tới Ninh Phàm sẽ đưa nàng như thế lễ vật quý trọng. Thiên Thanh Chu này tan ra công thủ độn một thể, là một kiện cực kỳ quý trọng độn bảo, tại Quảng Hàn Thành bán ra thời gian, giá bán 5 tỷ tiên ngọc. Nàng đã từng đi qua Quảng Hàn Thành, gặp Thiên Thanh Chu này, lúc đó thập phần ý động, muốn mua lại thuyền này, nhưng mà vừa nhìn giá cả liền bất đắc dĩ từ bỏ. Chính là tiêu hết hết thảy của cải, nàng cũng mua không được. Không nghĩ tới, Ninh Phàm càng tiện tay đưa cho nàng quý trọng như thế Thiên Thanh Chu. Những này tiên ngọc cho ngươi, ven đường mỗi khi trải qua quá một cái tô quốc, liền đi tới nước này lớn nhất giao dịch thành, mua lại hết thảy thủ thần quả, quả này ta có tác dụng lớn. Thẻ ngọc này bên trên ghi lại khôi lỗi vật liệu, nếu là gặp được, liền mua lại. Ninh Phàm lại lấy ra một cái chứa đầy tiên ngọc túi chữ vật, cùng một kỷ lục có tu khôi tài liệu thẻ ngọc, giao cho Thanh Đại. Thanh Đại biết, đoạn đường này đi tới Hàn Thương Quốc, Ninh Phàm bận bịu chữa thương, sẽ không lộ diện. Ninh Phàm làm cho nàng mua sắm thủ thần quả, khôi lỗi vật liệu, như thế việc nhỏ nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng thần niệm quét qua thẻ ngọc, tinh tế lật xem trong đó ghi chép khôi lỗi vật liệu, ánh mắt dần dần khiếp sợ. Nàng khôi lỗi thuật thập phần cao siêu, tự nhiên nhìn ra được những tài liệu này từng cái quý hiếm cực điểm, phần lớn là dùng cho chữa trị cấp cao khôi lỗi. Đặc biệt là cuối cùng 12 loại chân quý nhất vật liệu, tuyệt đối không phải chữa trị luyện hư khôi lỗi vật liệu. Đó là chỉ có chữa trị toái hư khôi lỗi thời gian mới có thể dùng tới tài liệu quý hiếm. Mỗi một cái đều là giá trên trời. Lục đại ca mua sắm những tài liệu này, chẳng lẽ là muốn chữa trị toái hư khôi lỗi? Trong lòng nàng khiếp sợ, nhưng không có hỏi nhiều. Thần niệm lại đảo qua Ninh Phàm giao cho nàng túi chữ vật, vừa thấy trong đó tiên ngọc số lượng, lập tức che miệng nhỏ kinh hô. Chuyện này, nhiều như vậy tiên ngọc. Trong túi chứa đồ, tổng cộng có 120 tỷ tiên ngọc. Một phần là Ninh Phàm tự vũ điện thu được, một phần là nhiệm vụ khen thưởng, một phần là từ Đằng Tiêm Nhu túi chữ vật tìm kiếm. Mà lớn nhất một phần, tự nhiên là cướp sạch Quảng Hàn Thành 100.000 nhà tu chân cửa hàng chỗ cướp được. Quảng Hàn Thành là Bắc Thụ Hải hơn 10 luyện hư thế lực cộng đồng kinh doanh giao dịch thành. Cướp bóc một thành, tự nhiên thu hoạch to lớn. Nhiều như vậy tiên ngọc, ta không dám cầm. Thanh Đại nhẹ nhàng cắn môi, nàng cả đời đều không gặp nhiều như vậy tiên ngọc. Coi như là toái hư lão quái cũng chưa chắc có nhiều như vậy tiên ngọc đi. Những này tiên ngọc cũng không phải đưa cho ngươi. Ngươi căng thẳng cái gì, ngươi giúp ta mua sắm thủ thần quả cùng khôi lỗi vật liệu. Tiêu tốn chắc hẳn sẽ rất lớn. Những này tiên ngọc tuy nhiều, nhưng cũng không hẳn đủ hoa. Được rồi, lên đường đi. Ninh Phàm bóng người loáng một cái, độn đến Thiên Thanh Chu bên trên, tiến vào trong khoang cung điện điều tức. Thanh Đại thu hồi túi chữ vật cùng thẻ ngọc, tâm tư hơi có chút phức tạp, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ninh Phàm cho nàng nhiều tiền như vậy, là biểu hiện tín nhiệm nàng. Nàng độn quang lóe lên, độn đến Thiên Thanh Chu trên, đang phi độn trong trận pháp đặt đầy đủ tiên ngọc, chợt tay trắng bấm quyết, thôi thúc Thiên Thanh Chu. Hướng về Hàn Thương Quốc phương hướng bỏ chạy. Đương nhiên, theo Ninh Phàm dặn dò, nàng muốn trước tiên bay đi Câu Long Quốc lớn nhất giao dịch thành, mua sắm Ninh Phàm cần thiết chi vật. Thiên Thanh Chu độn quang, như nhuộm đẫm đan thanh, ở trên trời một bút gạt mở, đem trải qua trời cao nhuộm thành màu thiên thanh. Phi độn thời gian, thuyền thân tỏa ra kéo dài vụ ý, ven đường trải qua địa phương, càng hạ xuống mưa nhỏ, mưa bụi màu thiên thanh, rất đẹp độn quang. Ninh Phàm tiến vào trong khoang cung điện, ăn vào đan dược điều tức. Theo hắn tính toán, Thiên Thanh Chu độn quang toàn bộ triển khai, nhiều nhất 7 ngày liền có thể xuyên qua 42 cái tu chân quốc, đến Hàn Thương Quốc. như thêm vào thanh đại ven đường ngừng thuyền mua đồ thời gian, tối đa cũng chỉ cần nửa tháng liền có thể đến Hàn Thương. Ở tình huống bình thường, nửa tháng không đủ để khiến nguyên thần vết thương khỏi hẳn. Nhưng bây giờ Ninh Phàm cầm trong tay một cái toái hư đỉnh lô, thương thế khỏi hẳn không khó. Bằng vào ta bây giờ tu vi, thải bổ toái hư nhất trọng thiên đỉnh lô không có bất cứ vấn đề gì. Nếu đem đằng tiêm nhu tu vi toàn bộ thải bổ, ta chẳng những có thể nguyên thần khỏi hẳn, còn có thể tăng lên 1.000.000 giáp pháp lực. 1.000.000 giáp pháp lực. Bây giờ ta khoảng cách xung hư cảnh giới chỉ kém 800.000 giáp pháp lực. Như thêm ra này 1.000.000 giáp pháp lực, e sợ sẽ trực tiếp nghênh đón xung hư thiên kiếp. Bây giờ khôi lỗi chưa chữa trị, ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng độ kiếp. Có chút phiền phức. Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ trầm tư. Sau nửa canh giờ, trong cơ thể pháp lực dồi dào, hắn hơi lắc người, nhưng là tiến vào đỉnh lô giới. Trải qua nữ vệ môn vất vả cần cụ kiến thiết, đỉnh lô giới bên trong xây dựng lên một cái cơ sở đầy đủ to lớn thành trì. Có chút nữ vệ đang tại hợp trận tu luyện, có nữ vệ thì đang tại học tập luyện đan thuật luyện khí. Các nàng thành thói quen đỉnh lô giới bình thản sinh hoạt, không có phân tranh, bình tĩnh tu luyện. Vừa thấy Ninh Phàm đến, Băng Linh Nguyệt Linh tỷ muội lập tức nghênh đón, theo đem Ninh Phàm dặn dò, dẫn hắn đi tới Sám Tội Cung. Đó là một tòa bạch ngọc xây thành cung điện khổng lồ, ngoài điện che kín mỹ thuật trận pháp, trong điện che kín xương đỏ. Những kia xương đỏ, cùng lúc trước đỉnh lô hoàn động thiên không gian xương đỏ giống nhau như đúc. Băng Linh tỷ muội tại ngoài cung chờ đợi. Ninh Phàm một mình tiến vào Sám Tội Cung. Cung này điện chỉ giam giữ những kia khó mà thu phục đỉnh lô, như cự ma tộc Bích Đồng lão tổ, lại như cái kia hoa ma thân tóc đỏ nữ tử, cũng như toái hư tu vi, khó mà trường khống đằng tiêm nhu. Ninh Phàm đi vào căn thứ ba xương đỏ cung điện. Bên trong cung điện, đằng tiêm nhu một bộ áo hồng, đang tại trên giường ngọc nhỏ ngủ say. Trong cơ thể nàng lẩn trốn thải âm chỉ lực, trên thân thể mềm mại trói buộc tù âm tác, trong hơi thở hô hấp trong điện xương đỏ, căn bản là không có cách thức tỉnh. Từ từ hướng đi giường ngọc, Ninh Phàm suy nghĩ tới đằng tiêm nhu ngủ nhan. Đằng tiêm nhu một bộ hồng nhạt lưu lam váy, ba búi tóc đen trải thành búi tóc lệch, thiên chết nghiêng mang theo một nhánh hồng nhạt hoa sen châm. Nàng ngủ nhan trầm tĩnh, lông mày rậm trường tiệp, sắc mặt lại có chút tái nhợt, hẳn là giới lộ cuộc chiến thương thế chưa lành. Dù là như thế, nữ tử này như trước xinh đẹp không gì tả nổi. Nàng yên tĩnh ngủ say thời gian, e sợ không người sẽ đem nàng cùng giết người như ngoé tử đằng cung cung chủ xem là cùng một người. Ninh Phàm màu mắt sâu nhất, trầm ngâm không nói. Nói thật, hắn đối với cái này nữ cũng không ác cảm. Nếu không nữ tử này truy sát với hắn, hắn cũng không đến nỗi đem bắt giữ. Nếu lẫn nhau là địch nhân, thì bắt giữ nữ tử này sau, nữ tử này chính là hắn đỉnh lô, điểm này không thể nghi ngờ. Ninh Phàm muốn mượn nữ tử này chữa thương, lại tạm thời không muốn thải bổ nữ tử này, chỉ lo thu được 1.000.000 giáp pháp lực sau sẽ sớm dẫn xuống xung hư thiên kiếp. Như thế, chỉ có lấy một cái chiết chung phương pháp. Ninh Phàm giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ tại đằng tiêm nhu thiên linh bên trên, hắn muốn xác định một chuyện. Chỉ có xác định chuyện này, hắn có khả năng sử dụng cái kia vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Hắn tinh tế tra xét sau, trong mắt dần dần lộ ra vẻ hài lòng. Nhàn nhạt nói, nữ tử này thức hải cũng là kiếm hình, nàng nắm giữ kiếm thức kiếm niệm, như thế, ta liền có thể cùng nàng tiến hành thức hải song tu. Thức hải song tu là âm dương biến, bên trong ghi lại cao thâm thải bổ thuật, thuật này thi triển tiền đề, là thải bổ người cùng bị thải bổ người nắm giữ cùng loại hình đặc thù thức hải. Như chưa tu luyện ra đặc thù thức hải, liền không thể triển khai phép thuật này. Như song tu hai người thức hải không giống, thì không thể triển khai phép thuật này. Ninh Phàm tu chính là kiếm thức kiếm niệm, mà đằng tiêm nhu là một gã thuần túy kiếm tu, cũng tu luyện kiếm thức kiếm niệm. Có cái tiền đề này, Ninh Phàm liền có thể thông qua thức hải song tu, thải bổ đằng tiêm nhu kiếm niệm. Loại này thải bổ thuật không cần thải bổ pháp lực, đương nhiên sẽ không xuất hiện gợi ra xung hư thiên kiếp quấy nhiễu. Đằng tiêm nhu là toái hư tu sĩ, như cùng đằng tiêm nhu thức hải song tu, Ninh Phàm thần niệm nhất định tăng vọt. Đối nắm giữ niệm phách hóa thân hắn mà nói, thần niệm tăng lên, tưởng rằng thực lực đại tiến. Còn nếu là không thải bổ tu vi, chỉ thải bổ thần niệm, đằng tiêm nhu vẫn là một tên toái hư tu sĩ. Như hơn nửa thu phục, Ninh Phàm bên người liền có thể thêm ra một tên toái hư tay chân. Bây giờ khôi lỗi chưa kịp chữa trị, bên người thêm ra một cái toái hư tay chân, đều là tốt. Các loại cân nhắc dưới, thức hải song tu tự nhiên so trực tiếp thải bổ chỗ tốt càng lớn. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, bấm tay hướng về ngủ say đằng tiêm nhu một điểm. Hắn không có mở ra tù âm tác, chỉ là thoáng tản đi chút thải âm chỉ lực. Đằng tiêm nhu nhẹ nhàng ưng một tiếng, từ từ tỉnh lại, vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút không tỉnh táo. Tỉnh lại lần đầu tiên, chính thấy giường ngọc bên cạnh Ninh Phàm. Trong nháy mắt, đằng tiêm nhu dường như phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Lập tức tỉnh lại, nàng đưa tầm mắt nhìn qua mập mờ giường ngọc, khuôn mặt xinh đẹp nổi giận, càng có một tia khủng hoảng. Lục Bắc, ngươi nghĩ đối với ta làm sao? Ngươi là ta đỉnh lỗ, ngươi nói, ta sẽ đối với ngươi làm sao? Ninh Phàm tự tiếu phi tiếu nói, ngươi không thể thải bổ ta. Đằng tiêm nhu có chút sợ hãi, tại trong ấn tượng của nàng, Ninh Phàm ngôn kiếm chi thuật quá mức lợi hại, không phải nàng có thể ngang hàng, mà nàng bây giờ thân chúng mị thuật, này mị thuật lại quá mức lợi hại, làm nàng điều động không được nửa phần yêu lực. Giờ phút này nàng nhỏ yếu như phàm nhân, căn bản là không có cách cãi lời Ninh Phàm. Như Ninh Phàm thải bổ nàng, nàng không cách nào phản kháng, tự nhiên sẽ bị sinh sinh thải bổ đi toái hư cảnh giới. Đó là nàng khổ tu nhiều năm đã tu luyện toái hư tu vi, làm sao cam lòng mất đi. Từ Ninh Phàm lập trường mà nói, thải bổ nàng chuyện đương nhiên, là nàng trước tiên truy sát Ninh Phàm, lẫn nhau nếu là kẻ địch, tự nhiên không cần lưu tình. Nàng bỗng nhiên hối hận, như lần này không tham dự truy sát Ninh Phàm, nàng liền sẽ không rơi vào bây giờ tuyệt cảnh. Nàng hối tiếc cùng kinh hoàng rơi vào Ninh Phàm trong mắt, khiến Ninh Phàm màu mắt càng sâu, bỗng nhiên mở miệng nói, ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn, ngươi không ngại suy tính một chút. Cái gì? Lựa chọn? Đằng tiêm nhu ngẩn ra. Lựa chọn thứ nhất, ta sẽ đem ngươi tu vi thải bổ không thừa. Ninh Phàm lời còn chưa dứt, đã thấy đằng tiêm nhu lộ ra vẻ cầu khẩn, chịu thua nói, không nên thải bổ ta. Ninh Phàm không để ý tới nàng, tiếp tục nói, lựa chọn thứ hai, ta nắm giữ một loại đặc thù thải bổ công pháp, có thể thông qua cùng ngươi thức hải quấn quýt, hoàn thành thức hải song tu. Cái phương án này sẽ không ô ngươi thuần khiết, hủy ngươi nguyên âm, thải bổ là của ngươi kiếm niệm. Thuật này nhất định phải ngươi chủ động phối hợp mới có thể thành công. Một khi thải bổ thành công, ngươi kiếm thức tất vỡ, đặc thù thức hải sẽ biến mất, mà ta thì sẽ thần niệm tăng vọt. Này hai cái lựa chọn, ngươi chọn cái nào? Ninh Phàm nói xong, không lại nhiều lời, dù bận vẫn ung dung chờ đợi đằng tiêm nhu trả lời. Đằng tiêm nhu mắt lộ ra vẻ giãy giụa, như chọn cái thứ nhất, tu vi của nàng sẽ bị Ninh Phàm thải bổ hết sạch, chắc chắn rơi xuống toái hư cảnh giới. Như chọn cái thứ hai, nàng khổ sở tu luyện kiếm thức sẽ hỏng mất, mất đi đặc thù thức hải. Hai cái lựa chọn đều sẽ làm nàng bị thương tổn, nhưng cân nhắc dưới, tổn thất kiếm thức tự nhiên so với tổn thất toái hư tu vi một cái giá lớn nhỏ hơn. Như tổn thất toái hư tu vi, nàng đời này liền coi như là phế bỏ. Như tổn thất kiếm thức, nàng vẫn là một tên toái hư tu sĩ. Cái thứ hai phương án, đằng tiêm nhu cắn răng nói. Cái thứ hai phương án sao? Rất tốt, ngươi đã chọn lựa như vậy liền không thể không tiếp thu ta khác một điều kiện rồi. Ta muốn cho ngươi gieo xuống cấm chế, trưởng khống của ngươi sinh tử, thu ngươi vì nô, từ nay về sau, ngươi theo ta chinh chiến, mà ta sẽ bảo lưu ngươi toái hư tu vi. Yêu cầu này không quá phận chứ? Cái gì? Ngươi muốn cho ta gieo xuống cấm chế, thu ta là nô? Đằng tiêm nhu giận tím mặt, lại cắn răng, xinh xinh đè xuống tức giận. Nàng đường đường toái hư lão quái, hoành hành thụ giới, thân phận tôn sùng, làm sao nguyện ý để Ninh Phàm trưởng ngự sinh tử? Nếu khiến Ninh Phàm gieo xuống cấm chế, kể từ hôm nay, nàng là được Ninh Phàm nô buộc, tay chân, lại không cách nào cãi lời Ninh Phàm bất cứ mệnh lệnh gì. Nhưng nếu nàng không chấp nhận Ninh Phàm điều kiện, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Người là dao thớt, ta là cá thịt, nàng căn bản là không có cách phản kháng Ninh Phàm mệnh lệnh. Nàng đang do dự, tại bàng hoàng, trong nháy mắt, nàng thậm chí tình nguyện tự sát cũng không nguyện cho Ninh Phàm làm nô. Đằng tiêm nhu vẻ mặt rơi vào Ninh Phàm trong mắt, Ninh Phàm thầm nghĩ trong lòng, nữ tử này ngược lại cũng có mấy phần cốt khí, thật cũng không có thể làm cho quá mau. Trên thực tế, Ninh Phàm từ lâu quyết định cùng Đằng Tiêm Nhu thức hải song tu, cũng thu Đằng Tiêm Nhu làm tay chân. Hắn sở dĩ cho Đằng Tiêm Nhu hai cái lựa chọn, sở dĩ tại Đằng Tiêm Nhu lựa chọn cái thứ hai phương án sau lại thêm điều kiện, kỳ thực là từng bước một công tâm. Công tâm sao? Ngoại trừ cưỡng bức, vẫn cần dụ dỗ. Ninh Phàm là không thể một mực cưỡng bức Đằng Tiêm Nhu. Ngươi cho ta làm nô 500 năm, 500 năm sau, ta trả ngươi tự do. Ngươi nói là sự thật sao? 500 năm sau, ngươi thật sự đưa ta tự do? Đằng Tiêm Nhu kinh ngạc không thôi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới rơi vào Ninh Phàm trong tay sau, còn có hy vọng giành lấy tự do. Nàng tự nhiên là không muốn cho Ninh Phàm làm nô, nhưng nếu chỉ là làm 500 năm nô bộc, nàng vẫn là có thể suy tính. Chịu đựng 500 năm khuất nhục, liền có thể giành lấy tự do. Như vậy so sánh, tự sát mà chết hiển nhiên thập phần không đáng giá. Đằng Tiêm Nhu trong lòng nhiều lần cân nhắc, càng ngày càng ý động. Mất đi kiếm thức, mất đi 500 năm tự do, 500 năm sau nàng có thể thu được tân sinh. Nếu ngươi nói thật, ta nguyện ý cho ngươi gieo xuống cấm chế, vì ngươi làm 500 năm nô bộc. Đằng Tiêm Nhu rốt cuộc làm quyết định. Nàng biết, một khi làm ra quyết định này, nàng liền cùng Ninh Phàm sống chết bó ở cùng một chỗ. Kể từ hôm nay, nàng không còn là Tử Đằng cung cung chủ. Kể từ hôm nay, nàng cùng Đằng Hoàng xích mích, thậm chí có thể cùng Ninh Phàm đồng thời, phản kháng Đằng Hoàng. Chỉ là nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp thu Ninh Phàm điều kiện. Bất quá ngươi nhất định phải phát xuống tâm ma đại thể, phát thể 500 năm sau đưa ta tự do. Bằng không ta không thể tin nổi ngươi. Đằng Tiêm Nhu nói bổ sung, ta không có phát thể thói quen, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin ta. Ninh Phàm ngự khí mang theo trêu đùa. Ngươi! Đằng Tiêm Nhu khẽ cắn răng, tình thế không bằng người, nàng căn bản không có thể đánh bạc để Ninh Phàm phát thệ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Ninh Phàm. Nàng chỉ có thể cầu nguyện Ninh Phàm 500 năm sau sẽ trả nàng tự do, như Ninh Phàm làm trái lời hứa, nàng cũng chỉ có nhận mệnh. Mà thôi, ngươi nói cái gì thì là cái đấy, cho ta gieo xuống cấm chế đi. Đằng Tiêm Nhu hàm răng khẽ cắn, nhắm mắt lại, một bộ mặc cho số phận vẻ mặt. Ninh Phàm gật gật đầu, nhấc chỉ về Đằng Tiêm Nhu thiên linh một điểm, làm Đằng Tiêm Nhu gieo xuống phù ly yêu cấm. Đây là Ninh Phàm mạnh nhất cấm chế, đối Đằng Tiêm Nhu tên này yêu tu mà nói, khống chế lực càng là mạnh mẽ. Đằng Tiêm Nhu cảm nhận được trong óc khủng bố yêu cấm, trong lòng cực kỳ chấn động. Nàng chưa từng gặp người nào yêu cấm lợi hại như vậy. Này Lục Bắc đến tột cùng là loại hình gì yêu tộc, yêu huyết lại là cấp bậc gì, vì sao thi triển yêu cấm lợi hại như vậy? Gieo xuống yêu cấm sau, Ninh Phàm phất tay giải trừ Đằng Tiêm Nhu trên người tụ âm tác, xua tán đi trong người hắn thải âm chỉ lực. Đằng Tiêm Nhu yêu lực dần dần khôi phục, nàng đẩy lên thân, ngồi ở trên giường ngọc nhỏ, sửa lại một chút hỗn loạn tóc mai. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt lại, thôi thúc yêu lực, đem trong cơ thể đằng chủng xóa đi. Xóa đi đằng chủng, đằng hoàng liền lại không thể phát hiện tung tích của nàng. Chuyện này ý nghĩa là, nàng từ giờ trở đi, chính thức phản bội đằng hoàng, không có đường lui nữa. Được rồi, kế tiếp tiến hành ngươi thức hải song tu đi, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi. Đằng Tiêm Nhu nhắm mắt lại, ngẩng lên cổ trắng, một bộ đi pháp trường hy sinh vẻ mặt. Nàng chưa từng nghe nói thức hải song tu loại công pháp này. Từ Ninh Phàm ý tứ trong lời nói đến xem, thức hải song tu chỉ là thức hải tiếp xúc, không có tứ chi dây dưa. Tuy rằng rõ ràng những này, nàng vẫn là có chút khẩn trương. Đáy lòng rõ ràng đối chuyện song tu thập phần phản cảm, rồi lại không dám biểu lộ ra, chỉ sợ gây lên Ninh Phàm bất mãn. Ninh Phàm lên giường ngọc, cùng Đằng Tiêm Nhu khoanh chân ngồi đối diện, hai tay nắm ở Đằng Tiêm Nhu nhu trưởng, lạnh lẽo trơn mềm xúc cảm. Không chút nào như một cái kiếm tu tay, ngược lại như là một cái mười ngón không dính dương xuân thủy khuê các tiểu thư. Tay của ngươi, bảo dưỡng không sai. Ninh Phàm cười cợt một câu. Ngươi, Đằng Tiêm Nhu mở mắt ra, nổi giận địa chừng lên Ninh Phàm, hận không thể đem Ninh Phàm ăn tươi nuốt sống ăn đi. Chỉ là bị Ninh Phàm nắm bàn tay, từng tia một cảm giác tê liệt ở trong lòng bay lên, dường như con kiến bò qua như vậy. Làm cho nàng tâm thần lập tức hỗn loạn. Tu đạo 20.000 năm, nàng lần thứ nhất bị nam tử nắm chặt lòng bàn tay. Tức giận sơ lược phai nhạt chút, nàng lần thứ nhất tinh tế quan sát Ninh Phàm dung mạo. Nàng vốn là đối nam tử dung mạo chưa bao giờ để bụng, vào giờ phút này lại đối Ninh Phàm dung mạo có mấy phần hứng thú. Này Lục Bắc, bề ngoài cũng vẫn không sai. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, vâng theo Ninh Phàm chỉ thị, chậm rãi nhắm lại mắt đẹp, lan ra thần niệm. Hai người kiếm niệm dường như hai cái dây dưa rắn nước, quấn chặt lại cùng nhau. Một luồng trước nay chưa từng có quá sung sướng, thư thích, xấu hổ cảm giác, tại đằng tiêm nhu trong lòng bay lên. Tâm thần thế giới bên trong, nàng cùng Ninh Phàm đều là trần truồng lộ thể, lẫn nhau ôm ở đồng thời, liều chết dây dưa. Đó là bọn họ thức hải song tu cụ hiện hóa hình ảnh. Đằng tiêm nhu khóc không ra nước mắt, nàng thân thể không có bị xâm chiếm, thế nhưng nội tâm hoàn toàn bị đếm ô a, có hay không? Này cùng trực tiếp bị xâm chiếm, khác nhau ở chỗ nào? Liền bất cẩn như vậy địa, bình sinh lần thứ nhất, cùng nam tử song tu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 577, mưa bụi màu thiên thanh. Chương 577, trời xanh đợi cơn mưa bụi. Lần này thức hải song tu, tổng cộng kéo dài 10 ngày. Sau 10 ngày, Ninh Phàm mang theo đằng tiêm nhu rời đi đỉnh lô giới, hơi lắc người xuất hiện tại thiên thanh chu khoang thuyền bên trong cung điện. Giờ phút này đằng tiêm nhu vẫn là lúc trước trang phục, nhưng trên mặt lại che một đạo hồng nhạt lụa mỏng, đủ để che đậy toái hư bên dưới tu sĩ nhận biết, cho người nhìn không rõ ràng dung mạo của nàng. Ninh Phàm hai mắt tràn ngập một luồng mênh mông kiếm ý, thông qua lần này thức hải song tu, hắn đem đằng tiêm nhu kiếm thức lực lượng toàn bộ cướp đi, biến thành của mình. Giờ phút này Ninh Phàm, thần niệm cảnh giới tăng lên trên diện rộng, xa không phải 10 ngày trước đó có thể so với. Đằng tiêm nhu mấy vạn năm đến khổ tu kiếm thức kiếm niệm, này kiếm thức lực lượng toàn bộ trở thành Ninh Phàm gia cố thức hải hòn đá tảng. 10 ngày trước đó, Ninh Phàm thần niệm bất quá vẫn còn chỉ là phổ thông thái hư cảnh giới. Sau 10 ngày, hắn thần niệm đã vô hạn tiếp cận quy nguyên thái hư cảnh giới. Tại lần này song tu sau, âm dương biến, công pháp cũng nước chảy thành sông địa đột phá cấp thứ 3 tầng thứ 2. Tuy nói pháp lực vẫn chưa tăng trưởng, nhưng một thân sức chiến đấu lại tăng lên trên diện rộng. Này thức hải song tu ngược lại là loại không sai thải bổ thuật. Ninh Phàm mỉm cười tự nói. Hừ, ngươi thần niệm tăng vọt, đối với ngươi mà nói, tự nhiên là không sai. Đằng tiêm nhu lụa mỏng dưới, khuôn mặt xinh đẹp hơi hàm chứa nổi giận. Thẹn thùng là dòng giá trong vòng 10 ngày, trước sau cùng Ninh Phàm thức hải song tu, làm nàng vạn phần xấu hổ. Giận là nàng kiếm thức tan vỡ, thức hải biến trở về phổ thông thức hải. Mấy vạn năm khổ tu, lại chỉ thành tựu Ninh Phàm thần niệm tăng vọt. Nàng tự nhiên có đầy bụng lời oán hận, chỉ tiếc, bây giờ nàng là Ninh Phàm chi nô, lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì rồi. Nhu Nhi nguôi nguôi giận, ngươi tốt xấu cũng là toái hư tu sĩ, có thể nào dễ dàng như thế liền nổi giận. Ninh Phàm cười trêu nói, Nhi, có thể hay không không muốn như vậy gọi ta, ta không chịu đựng nổi. Đằng tiêm nhu nghiến răng nghiến lợi, nàng không thích bị Ninh Phàm thân mật như vậy hô hoán. Không gọi ngươi Nhu Nhi, lẽ nào gọi ngươi đằng tiêm nhu? Người khác vạn nhất nghe được, biết bên cạnh ta nô bộc càng là đường đường tử đằng cung chủ. Mà thôi, theo ngươi làm sao gọi? Đằng tiêm nhu liễu mi xoay ngang, nàng vẫn đúng là không muốn để ngoại nhân biết chính mình thành Ninh Phàm nô bộc. Thấy đằng tiêm nhu chịu thua, Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu, hướng bên ngoài khoang thuyền đi đến. Đằng tiêm nhu lập tức bước nhỏ đổi tới. 10 ngày phi độn, Thiên Thanh Chu đã vượt qua 29 cái tu chân quốc, khoảng cách Hàn Thương quốc đã không xa. Thiên Thanh Chu đầu thuyền, Thanh Đại Chính điều khiển tàu cao tốc, vừa thấy Ninh Phàm ra khoang thuyền, lập tức thân thiết dò hỏi. Lục đại ca, ngươi nguyên thần vết thương đã được rồi sao? Thương đã khỏi rồi. Hiện tại bay đến quốc gia nào? Ninh Phàm dò hỏi. Đã đến Thúy Vũ quốc rồi, lại bay qua 13 cái tu quốc, là đạt đến Hàn Thương quốc. À, vị tỷ tỷ này là... Thanh Đại cung kính trả lời. Ngay vào lúc này, đằng tiêm nhu đồng dạng đi theo ra khoang thuyền. Vì vậy Thanh Đại có câu hỏi này. Đằng tiêm nhu hết sức toát ra vấn hư cảnh giới tu vi, che giấu chính mình toái hư khí tức. Thấy đằng tiêm nhu là một gã vấn hư tu sĩ, Thanh Đại cũng là lấy tỷ tỷ xưng hô, ngữ khí thập phần khách khí. Ta gọi Thiên Nhu, là Lục Bắc, Bằng hữu hai chữ, Đằng Tiêm Nhu nói tới quái gở. Nàng tìm từ đều là Ninh Phàm trước đó đã thông báo, Thiên Nhu danh tự nhưng là thuận miệng bịa đặt. Nguyên lai là Thiên Nhu tỷ tỷ, ta gọi Thanh Đại. Đằng Tiêm Nhu cảm thấy không nói gì, không muốn lại phản ứng Thanh Đại. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường toái hư lão quái, sẽ có một ngày càng cùng một cái khuy hư tiểu nha đầu tỷ muội tương xứng, nàng liền cảm thấy uất ức. Thấy Đằng Tiêm Nhu không muốn phản ứng chính mình, Thanh Đại khéo léo nói sang chuyện khác, lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Ninh Phàm. Cái kia trong túi chứa đồ nở rộ, ngoại trừ thủ thần quả chính là tu khôi vật liệu. Lục đại ca, ngươi cho ta tiên ngọc, ta bỏ ra 90 tỷ, còn lại 30 tỷ. Thủ thần quả tổng cộng mua 6.200 viên, tu khôi vật liệu ngoại trừ 12 loại tối tài liệu quý giá, cái khác đều đã mua đủ. 6.200 viên thủ thần quả ngược lại cũng đầy đủ dùng. Về phần cái kia 12 loại tu khôi vật liệu, đều là quý hiếm cực điểm vật liệu, không có mua đến cũng thập phần bình thường. Khổ cực ngươi rồi. Ninh Phàm tiếp nhận túi chữ vật thu hồi, hơi trầm ngâm. Bây giờ hắn vũ ý đã là tứ phẩm, theo hắn đoán chừng, đột phá tam phẩm vũ ý cần khoảng 5.000 viên thủ thần quả. Lấy hắn bây giờ thủ thần quả số lượng, hoàn toàn đầy đủ vũ ý đột phá tam phẩm. Hắn từ Phù Tang lão yêu trong miệng biết được, ý cảnh từ tam phẩm thăng nhị phẩm thăng nhất phẩm, đều cần ăn thủ tổ quả, thủ thần quả đã vô hiệu. Nếu như thế, lại thu mua thủ thần quả ngược lại là không có ý nghĩa gì. Chỉ có tìm cái cơ hội đi tới Trúc Điện mới là chính sự. Lại qua 13 cái tu quốc mới đến Hàn Thương, chắc hẳn còn có mấy ngày lữ trình. Mấy ngày nay, ngươi liền cùng Nhu Nhi đồng thời thu mua cuối cùng 12 loại khôi lỗi vật liệu. Về phần thủ thần quả thì không cần thu mua rồi. Ninh Phàm một mình trở về khoang thuyền, đem Đằng Tiêm Nhu ở lại Thanh Đại bên người. Hắn sớm có dặn dò, khiến Đằng Tiêm Nhu cùng đi Thanh Đại thu mua khôi lỗi vật liệu. Đằng Tiêm Nhu tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh. Một trở về khoang thuyền, hắn liền trốn vào nguyên giao giới ám kim bảo tháp bế quan, luyện hóa thủ thần quả. Ám kim bảo tháp tầng thứ 7, tổng cộng có 36 gian cung điện. Ninh Phàm đẩy ra trong đó một gian cửa cung, tiến vào bên trong, là một cái non xanh nước biếc không gian. Hắn độn quang nhảy một cái, bay tới đỉnh núi, mở ra kéo dài vụ ý, toàn bộ không gian lập tức hạ xuống mưa to như chút nước. Mưa rơi ẩm ướt ở trên người, hàn khí thấm vào thân thể, trái tim của hắn dần dần phiền muộn. Còn bao lâu nữa mới có thể đột phá nhất phẩm vụ ý? Còn bao lâu nữa mới có thể tìm được mẫu thân? Nhất phẩm vũ ý, bất luận khó khăn đến mức nào, ta đều muốn đột phá nhất phẩm vũ ý, nhất định sẽ bằng thuật này, tại trong biển người mênh mông tìm tới mẫu thân. Ninh Phàm ánh mắt mờ mịt quét hết, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra từng viên một thủ thần quả, luyện hóa vào thể. Một viên thủ thần quả giá cả, liền tương đương với một viên nguyên anh đạo quả. 5.000 viên thủ thần quả vào bụng, Ninh Phàm trong mắt vũ ý càng ngày càng đậm. Bảo tháp tầng thứ 7 một năm, chỉ là ngoại giới 3 ngày. Hắn tại trong mưa vừa đứng chính là một năm, dường như muốn cùng nước mưa kia hòa làm một thể. Hắn ngón giữa qua lại bắt hạo thiên chi vũ, dương thiên chi vũ hai thức vũ quyết, chỉ quyết mới đầu cực nhanh. Đến cuối cùng lại càng ngày càng chậm. Khi cái kia chỉ quyết chậm đến hầu như đình chỉ, Ninh Phàm bắt loại thứ 3 chỉ quyết. Rõ ràng là đệ tam thiên chi vũ xích thiên chi vũ. Ngày đó hắn quét ngang thiên vân sau, nỗ lực dung hợp vũ thuật, nhưng lại ngay cả hai loại vũ thuật đều không thể dung hợp. Khi đó, hắn vũ chi ý cảnh là bát phẩm. Bây giờ hắn đồng thời triển khai 3 loại vũ quyết, lại dễ dàng liền có dung hợp xu thế. Chỉ vì giờ khắc này Ninh Phàm vũ ý đã là tứ phẩm đỉnh cao, chỉ kém một tia liền có thể đột phá tam phẩm vũ ý. Tam phẩm vũ ý có thể dung hợp tam thức vũ thuật. Chỉ cần ta đột phá tam phẩm vũ ý, liền có thể dung hợp trước tam thiên chi vũ. Ninh Phàm đã ăn đủ nhiều thủ thần quả, muốn đột phá tam phẩm vũ ý, thiếu chỉ là một cái thời cơ. Hắn đột nhiên thân hình lay động, rời đi nguyên giao giới, xuất hiện tại ngoại giới Thiên Thanh Chu bên trên. Ngoại giới đi qua 3 ngày, Thiên Thanh Chu đã gần kề gần Hàn Thương Quốc. Ninh Phàm từng bước đi ra khoang thuyền, cảm thủ Thiên Thanh Chu bên trên cái kia kéo dài vũ ý. Đối đột phá vũ ý bình cảnh vô cùng hữu ích. Thiên Thanh Chu này từng bị nước mưa xối quá ngàn vạn lần, vì vậy trong đó để lại một tia không xóa đi được vũ ý. Vũ ý này cùng Ninh Phàm tâm tình của giờ khắc này tương hợp. Hắn lâm vào một loại huyền dị đạo ngộ trạng thái, Thanh Đại, Đằng Tiêm Nhu đều nhìn ra Ninh Phàm tại cảm ngộ cái gì, không dám quấy rầy. Hắn nhìn thấy ở xa xa Hàn Thương Quốc, hắn nhìn lên bầu trời lưu vân, nhìn đại địa phía trên kéo dài Tùng Hải. Hắn nhìn Hàn Thương Quốc tòa quốc đại trận, nhìn từng cái lui tới tu sĩ, cuối cùng, ánh mắt nhất động bất động rơi vào Thiên Thanh Chu bên trên. Trong miệng, thì nhiều lần tụng khuy thiên chi vũ tâm quyết. Cửu thiên có mưa, niệm thông thế giới. Vân làm ta mắt, mưa làm ta niệm. Tòa quốc đại trận bên ngoài, lui tới đều là Hàn Thương Quốc tu sĩ. Trên trời thanh thuyền trước đó, có ba chiếc to lớn lâu thuyền chính chờ đợi kiểm duyệt, tiến vào Hàn Thương Quốc. Thiên Thanh Chu xếp hạng những này lâu thuyền sau. Này ba chiếc lâu thuyền thân thuyền trên, có đồng dạng gia tộc huy chương. Đó là một cái Tuyết Tùng huy chương. Lâu thuyền bên trên tu sĩ đều lệ thuộc vào Hàn Thương Quốc Tuyết Tùng tộc. Thanh Đại ngừng lại Thiên Thanh Chu độn quang, khiến tàu cao tốc huyền bay ở ba chiếc lâu thuyền sau. Nàng ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, khi thấy ba chiếc lâu thuyền bên trên huy chương sau, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó càng lộ ra mấy phần oán hận. Tuyết Tùng một tộc ba cột buồm lâu thuyền. Hàn Thương Quốc là một cái hư cấp tu chân quốc, mà Tuyết Tùng tộc nhưng là Hàn Thương 12 tộc một trong. Hàn Thương 12 tộc, tộc tộc nắm giữ luyện hư tỏa chấn, đều là Hàn Thương Quốc nhất lưu thế lực. Hàn Thương 12 trong tộc, có 4 cái thủ tộc cùng Minh La một tộc kết có thủ cũ. Này Tuyết Tùng một tộc chính là cái kia 4 tộc một trong. Thanh Đại còn nhớ rõ, tại ngàn năm trước đó, nàng thượng niên ấu thời gian, Tuyết Tùng một tộc từng ước hiếp quá Minh La một tộc. Khi đó, nàng còn không phải Đại Tế Ti là mẫu thân của nàng. Khi đó, mẫu thân của nàng sắp khuy hư thành công. Ngày đó, Tuyết Tùng một tộc nghe nói Minh La một tộc sắp sinh ra khuy hư, một đám cao thủ tàn nhẫn địa xuất hiện tại Minh La trong tộc. Ngày đó, mẫu thân của nàng bị Tuyết Tùng tộc cường giả vây công, cuối cùng chết vào Tuyết Tùng tộc thiếu tộc trưởng tay. Tuyết Tùng tộc tu sĩ không cho phép Minh La một tộc sinh ra luyện hư tu sĩ. Bọn hắn hết sức vui vẻ nhìn thấy Minh La một tộc sa sút bộ dáng. Thanh Đại ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, móng tay thật dài đâm vào lòng bàn tay, máu tươi ồ ồ chảy ra. Nàng nhìn phía trước ba chiếc Tuyết Tùng lâu thuyền. Này ba chiếc Tuyết Tùng lâu thuyền, mỗi một chiếc bên trên đều có một tên luyện hư tỏa chấn. Trong đó một chiếc lâu thuyền đầu thuyền, đang đứng Tuyết Tùng tộc thiếu tộc trưởng. Đó là một cái tà khí lẫm nhiên áo bào màu bạc thanh niên, mắt trái bên trên lập lòe ba viên mỹ lệ màu bạc yêu tinh. Này áo bào màu bạc thanh niên tên là Ngao Thần, có vấn hư vô địch tu vi. Hắn trong tay chính vuốt vuốt một viên máu me đầm đìa chết đi đầu người sọ. Đó là một viên vấn hư tu sĩ đầu lâu. Kim Tượng một tộc tộc trưởng tốt xấu cũng là vấn hư tu sĩ, thật không ngờ không đỡ nổi một đòn, ta còn không ra tay, hắn tự chết rồi, thực sự là mất hứng a. Ngao Thần lòng bàn tay yêu lực chấn động, đem cái kia người chết đầu lâu chấn vỡ thành xương máu. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên liếc xéo lại đây, thoáng nhìn Thanh Đại vị trí Thiên Thanh Chu. Hắn cuồng ngạo ánh mắt đảo qua Ninh Phàm, Đằng Tiêm Nhu, thấy hai người đều biểu lộ vấn hư tu vi, liền không cho là đúng. Nhưng khi ánh mắt của hắn thoáng nhìn Thanh Đại thời gian, trong mắt sát cơ lóe lên, ồ, này nữ áo xanh người tựa hồ là một tên Minh La thủ yêu, có ý tứ. Minh La một tộc lúc nào lại có khuy hư sinh ra? Minh La một tộc? Có ta Tuyết Tùng tộc tại một ngày, ngươi Minh La một tộc cũng đừng mơ tưởng vươn mình. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, hai người ngươi ra tay, đem nữ nhân này giết đi. Về phần trên thuyền kia hai tên vấn hư tu sĩ, tựa hồ là nữ tử này mời tới giúp đỡ. Hơn nửa cũng cùng Minh La một tộc rất nhiều ngọn nguồn, đồng thời giết đi. Ngao Thần không cho là đúng vung vung tay, mặt khác hai chiếc lâu thuyền bên trên, lập tức bay lên hai tên vấn hư lão giả, hướng lên trời thanh thuyền bay tới, sát cơ khóa chặt Thanh Đại ba người. Hai người này chính là Tuyết Tùng một tộc tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, tu vi đều đã tiếp cận vấn hư vô địch. Đối với hắn hai người mà nói, đánh giết khuy hư, phổ thông vấn hư dường như bóp chết giống con sâu cái kiến ung dung. Đặc biệt là bóp chết Minh La một tộc run rế, hai người càng là không có một chút nào không muốn. Minh La tộc cùng Tuyết Tùng tộc chính là kẻ thù truyền kiếp. Giết Minh La tộc nhân, không cần bất kỳ lý do gì. Khóa giới đại trận bên ngoài, phụ trách kiểm duyệt lui tới tu sĩ chính là Tần Nam một tộc tu sĩ. Tần Nam một tộc cũng là Hàn Thương 12 tộc một trong. Đám này tu sĩ bên trong, tu vi tối cao người là một gã sung hư lão giả. Hắn là Tần Nam một tộc đại trưởng lão, tên là Tần Sương Tử. Tần Nam một tộc mặc dù cùng Minh La một tộc không có thù cũ, nhưng cũng không có bất kỳ giao tình.